Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 632, Lão đại đáng ghét 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Phượng Chi lạnh lùng giả vờ như không nhìn thấy, nhanh chóng rút tay đang đặt trên môi cáo lửa, lấy khăn ướt bên cạnh ra lau đi lau lại lòng bàn tay và các món tay, cứ như trên người cáo lửa có virus chí. Tê người vậy, cáo lửa bĩu môi không vui, ẻo lả nói, Cửu gia, anh quá đáng quá, cứ như em có bệnh truyền nhiễm vậy. Bùi Phượng Chi không thèm trả lời câu hỏi này, mà lạnh lùng liếc nhìn cáo lửa, tiếp tục chủ đề vừa rồi. Yên tâm, nếu xấu xí thì tôi sẽ chi tiền cho cô đi phẫu thuật thẩm mỹ, đến lúc đó cô cứ đến tìm tôi thanh toán là được. Còn chuyện không gả đi được, tôi sẽ giới thiệu Giang Ứng Lân cho cô, cậu ấm được cưng chiều của nhà họ Khương, muốn gì được nấy, sau này còn được thừa kế tài sản. Đối với hành động gán ghép vô trách nhiệm này của Bùi Phượng Chi, cáo lửa bực bội trợn mắt, phẫn nộ nói. Phản đối kịch liệt kiểu ghép đôi bình thường, đừng có tùy tiện lôi một người bên cạnh anh ra rồi ghép đôi cho em không cần. Hơn nữa, tên nhóc Giang Ứng Lân đó vừa khó tính vừa cầu kỳ, còn khó gần, nếu em thật sự ở bên cậu ta, chẳng phải ngày nào cũng đánh nhau sao? Anh chính là muốn xem kịch vui đúng không? Nói đến đây, cáo lửa quay đầu trừng mắt nhìn Bùi Phượng Chi, phong tình vạn trùng. Bùi Phượng Chi nhếch môi cười khẽ, không thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận. Trong lòng cáo lửa lẩm bẩm, lão đại đáng ghét, vậy là anh ta thật sự có ý này sao? Quá đáng quá, ghét, nhưng mỗi khi có suy nghĩ này, quay lại nhìn khuôn mặt hoàn hảo như được chính tay Chúa tạo ra của Bùi Phượng Chi, mọi bất mãn của cáo lửa đều tan biến, cho nên mới nói, tìm đàn ông nhất định phải tìm người đẹp trai. Dù sao đàn ông không có ai tốt đẹp gì. Nhưng chỉ cần nhìn khuôn mặt của người đẹp trai, sẽ lập tức tha thứ cho đối phương, cho dù chỉ là vì khuôn mặt này. Cáo lửa còn muốn nói gì đó, nhưng điện thoại trong túi cô ta đột nhiên rung lên mấy cái, rất nhanh và gấp gáp, ngay sau đó là tiếng chuông điện thoại, như đang dục mệnh. Cáo lửa cúi đầu nhìn, bĩu môi, bất mãn nói với Bùi Phượng Chi. Thôi được rồi, chắc chắn là tên ông chủ tư bản vô lương của em, lại muốn bắt em về tăng ca, em đi đây. Bùi Phượng Chi nói với cáo lửa. Sắp được giải thoát rồi, cố nhịn thêm chút nữa. Nói xong, anh đưa cho cáo lửa một tấm thẻ. Đây là thẻ phụ của thẻ đen của tôi, không giới hạn hạn mức. Dạo này cô vất vả rồi, muốn mua gì thì tự quẹt, coi như là phúc lợi cho nhân viên của cô. Cáo lửa không nghe điện thoại, mà mặc kệ tiếng chuông điện thoại rục rã kia. Mỉm cười nhìn Bùi Phượng Chi với nụ cười đầy ẩn ý. Cô ta gác một chân lên chân kia, chống khuỷu tay lên đầu gối, chống cằm, hứng thú hỏi. Vậy cửu gia, có thể cho em biết không? Thẻ phụ của thẻ đen này chỉ có mình em có thôi sao? Hay là các chị em khác cũng có? Cô ta hỏi Bùi Phượng Chi bằng giọng điệu vừa chất vấn vừa có chút ghen tuông của Lâm Đại Ngọc. Bùi Phượng Chi vẫn bình tĩnh như núi, ngay cả biểu cảm trên mặt cũng không hề thay đổi, lập tức muốn rút tay về. Cách chương.